Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, để ngươi ba chiêu. Đánh tốt, tiểu ngũ tiểu lục lúc này liền quay lên tay đến, kia là một cái nhiệt tình, Điền Hạo lúc ấy liền há to mồm, nhìn xem một cước liền bị đạp thổ huyết Trương Thế Kiệt. Là hắn biết lúc trước Tống Kiệt đạp cái kia một cước vẫn là dưới chân lưu tình Trương Thế Kiệt che. Lấy tự mình bụng, ra một đầu mồ hôi nóng, giấy rụa lấy từ dưới đất đứng lên, nhìn xem Tống Kiệt, cũng là lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Hắn đường đường Tây Côn Đô đai đen, từ nhỏ đã học tập võ thuật, năng lực phản ứng càng phi thường cấp tốc. Thế nhưng là hắn mới vừa rồi còn không thấy rõ ràng Tống Kiệt là thế nào ra chân. Cả người hắn liền bay ra ngoài. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không có trải qua thất bại như vậy. Liền ngay cả sư phụ hắn cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đánh bại hắn. Bây giờ trong lòng của hắn trừ không cam lòng bên ngoài, liền chỉ còn lại phẫn nộ. Tại tự mình ngưỡng mộ trong lòng trước mặt nữ nhân mất mặt. Hắn Trương Thế Kiệt chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng lên. Hắn gánh không nổi cái mặt này. Ngươi, ngươi đánh lén. Trương Thế Kiệt hét lớn. Tống Kiệt nhíu mày, trên dưới nhìn một chút Trương Thế Kiệt. Khinh thường cười. Ha ha, ngươi không phục. Có thể, đến, lần này chúng ta quang minh thật to lớn đến. Ta trước hết để cho ngươi ba chiêu. Trương Thế Kiệt nhìn một chút Tống Kiệt, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ Tống Kiệt. Nhưng là Dương Nịnh ngay tại một bên trơ mắt nhìn xem. Hắn Trương Thế Kiệt là không mặt mũi nhận sợ kết quả là. Hắn xoa một chút khóe miệng vết máu, liền triển khai tư thế, mới vừa rồi bị ngươi đánh lén đạt được. Xem lần này ta thế nào giáo huấn ngươi tên lưu manh này vô lại. Dứt lời, Trương Thế Kiệt liền đột nhiên xông lại, tốc độ cũng là cực nhanh, xoay người một cái xinh đẹp cao đá ngang liền vung tới. Kỳ thật Trương Thế Kiệt bản nhân là thật có chút tài năng. Hắn thân thủ, hoàn toàn có thể miểu sát tiểu ngũ tiểu lục hai người bọn họ. Bất quá rất đáng tiếc, hắn gặp được là có được dị năng Tống Kiệt. Tống Kiệt méo mó đầu, khóe miệng xẹt qua nghiền ngẫm tiếu dung, liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chớp liên tục tránh ý tứ đều không có. Trương Thế Kiệt đại hỉ, trong lòng thầm mắng Tống Kiệt ngu ngốc, hắn một cước này xuống dưới, tuyệt đối sẽ đá phải Tống Kiệt hoài nghi nhân sinh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Trương Thế Kiệt cao đá ngang sắp đá phải Tống Kiệt thời điểm. Tống Kiệt uể oải giơ lên một cái cánh tay đến đón đỡ. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang lên. Trương Thế Kiệt chân liền lắc tại Tống Kiệt trên cánh tay. Lập tức ai u một tiếng vang lên. Trương Thế Kiệt lăn mình một cái rơi xuống mặt đất. Che tự mình bắp chân. Nước mắt đều nhanh ra. Vừa rồi hắn một cước lắc tại Tống Kiệt trên cánh tay về sau. Chỉ cảm thấy đối phương cánh tay một trận cứng rắn, tự mình một cước kia đi lên, đối phương cánh tay chẳng những không nhúc nhích, ngược lại hắn bắp chân giống như là đá vào thép tấm bên trên, nhường hắn đau đớn vô cùng. Ta dựa vào, cái này cánh tay mẹ hắn là dùng cái gì làm a? Làm sao cứng như vậy? Trương Thế Kiệt nước mắt đều sắp bị đau ra. Tống Kiệt vẫy vẫy tay. Vừa rồi hắn chỉ bất quá dùng dị năng lượng gia trì tự mình cánh tay mà thôi. Đương nhiên, Trương Thế Kiệt loại này người bình thường là tuyệt đối sẽ không sở hữu dị năng lượng lợi hại. Còn có hai chiêu, tiếp tục a. Tống Kiệt du côn cười nói. Trương Thế Kiệt cắn răng từ dưới đất đứng lên. Hắn đầu tiên là nhìn xem Tống Kiệt, lại nhìn xem Dương Nịnh, mặc dù trong lòng đã có thoái ý. Nhưng là hắn lòng tự trọng không cho phép hắn làm như thế. Hừ, lần này, ngươi liền sẽ không như vậy gặp may mắn. Dứt lời, Trương Thế Kiệt lại cấp tốc lấy hướng về Tống Kiệt xông lại. cái gặp hắn một chỗ ngoặt eo quay lại đây, một cái quét đường chân liền quét tới, rõ ràng là nghĩ quấy ngã Tống Kiệt. Tống Kiệt mỉm cười, càng là chớp liên tục tránh ý tứ đều không có, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm, Tống Kiệt không nhúc nhích tí nào. Mà Trương Thế Kiệt phảng phất là một cước đá vào trên cột điện. Toàn bộ chân đều bị bắn ngược lại. A, ta, đau quá a, cái này mẹ hắn đến cùng là cái quỷ gì? Tống Kiệt, ngươi hèn hạ. Trương Thế Kiệt cả người đều nhanh sụp đổ. Hắn hiện tại cũng hoài nghi trước mặt Tống Kiệt có phải hay không người. Hắn Trương Thế Kiệt dù sao cũng là một cái người luyện võ. Một cước đạp cho đi đối phương lông tóc không tổn hao gì không nói. Còn đem hắn đau nước mắt đều đi ra. Chẳng lẽ lại đối phương tự mang phản giáp hiệu quả? Tống Kiệt mỉm cười. Ngươi còn có một cơ hội. Trương Thế Kiệt lần này là triệt để tuyệt vọng. Hắn xem như biết. Tự mình căn bản không phải Tống Kiệt đối thủ. Không đánh. Ngươi chính là cái đồ biến thái. Đánh như thế nào ngươi cũng không đau. Đánh như thế nào a? Trương Thế Kiệt dứt lời, quay người liền muốn đi. Đợi một chút, lúc này, Tống Kiệt thanh âm truyền tới. Trương Thế Kiệt lập tức dừng lại hai bước, bộ mặt biểu lộ cứng ngắc xoay đầu lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tống Kiệt du côn cười nói. Ta đánh ngươi một chút, ngươi đánh ta hai lần. Đánh xong liền muốn đi. Cái này không có lời a. Ngươi có phải hay không khi dễ ta Tống Kiệt toán học không tốt? Ta, Trương Thế Kiệt khóc không ra nước mắt. Không phải ngươi để cho ta đánh sao? Tống Kiệt méo mó đầu. Ta để ngươi đánh ngươi liền đánh. Ngươi thế nào như thế nghe lời? Ta để ngươi ăn phân đi ngươi đi không? Ta, Trương Thế Kiệt lập tức liền bị Tống Kiệt ngụy biện cho đỉnh nói không ra lời. Tống Kiệt cười cười. Tiến lên một bước, dọa đến kia Trương Thế Kiệt chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất. Vừa rồi Tống Kiệt một cước đạp bay cái kia một màn. Hắn hiện tại còn ký ức như mới. Hắn thật sự là không muốn lại bị đánh. Tống Kiệt du côn cười nói. A, hài tử, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Ngoan ngoãn nói một câu Tống gia ta sai. Ngươi liền có thể đi. Không phải. Ngươi thấy bên kia nhà vệ sinh không có. Ha ha, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Trương Thế Kiệt nghe Tống Kiệt nói về sau. Trong đầu chỉ cảm thấy có ngũ lôi oanh đỉnh. Cả người đều ngốc. Tống Kiệt đây quả thực là so đánh hắn còn khó chịu hơn a. Tại hắn yêu dấu trước mặt nữ nhân hướng Tống Kiệt nhận sợ. Đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn a. Ta, không. Trương Thế Kiệt giao ngẩng đầu lên, một mặt kháng cự, Tống Kiệt xem Trương Thế Kiệt hình dáng này, cũng là cười một chút, phất phất tay, Tiểu Ngũ Tiểu Lục, dẫn hắn đi nhà vệ sinh thanh tỉnh một chút, nhớ kỹ, tìm hố sâu nhất cái kia. Trương Thế Kiệt nghe xong cái này, toàn thân run một cái, lập tức liền tỉnh táo lại, nghe Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ. Đây là muốn đem hắn ném vào hầm cầu a. Nhớ tới trong nhà vệ sinh kia làm người buồn nôn hương vị. Trương Thế Kiệt liền lên cả người nổi da gà. Chỗ kia hắn bình thường ngay cả đợi cũng không nguyện ý chờ lâu. Cái này nếu là đem hắn ném vào hầm cầu bên trong. Hắn Trương Thế Kiệt về sau tại Hàm Thị Đại học còn thế nào gặp người a? Không không không, Tống gia, Tống gia, ta sai. Cuối cùng, Trương Thế Kiệt thấp tự mình kiêu ngạo đầu lâu, nói ra câu nói kia, lộ ra một mặt uể oải biểu lộ. Lần này cùng Tống Kiệt đã từng quen biết về sau, hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì Tống Kiệt sẽ bị Hàm Thị Đại học người coi là ác ma. Không, hắn so ác ma đều muốn đáng sợ. Tống Kiệt nhìn một chút một mặt uể oải Trương Thế Kiệt, vỗ vỗ bả vai hắn. Tiểu tử, đừng quá cuồng, người còn sống dài lắm. Dứt lời, Tống Kiệt huýt sáo, lộ ra một mặt tiện cười bỉ ổi cho. Hướng phía Dương Nịnh đi qua, Dương Nịnh muội muội, Một ngày không thấy, ca ca có thể nghĩ chết ngươi. Đến, nhường ca ca nhìn xem ngươi lớn lên không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.